Chương 1392, phản kích lại. Lôi Thiên Dương theo Tập Nghị Phong đi ra, vẫn âm mặt, hắn lần này mất mặt lại rất tiền, thậm chí khổ tâm tích lũy nhiều ngày kinh doanh cũng không có, quả thực là thua thất bại thảm hại. Hắn xuyên qua hành lang, không nhìn những cái kia đi ngang qua hướng hắn cung kính hành lễ võ giả, nếu là dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ một mặt hòa ái dừng chân lại, cùng bọn hắn nói mấy câu, thu nạp lòng người. Nhưng hắn rất rõ ràng, một khi trong phủ tu tập thương nghị kết thúc, Tập Nghị Phòng phát sinh sự tình sau khi truyền ra, loại người này người đối với hắn cung kính thái độ đem một đi không trở lại. Trong nội tâm hắn bên trong gộp lại lửa giận. Đây hết thể đều là bởi vì cái kia năm cái lòng tham không đáy ngu xuẩn, nếu không phải bọn hắn tham ô 500 vạn, lại không có nói cho hắn biết, làm sao đến mức này nếu không phải thực lực của bọn họ không tệ, giữ lại bọn hắn còn hữu dụng, thật muốn làm thịt bọn hắn hắn không tiếp tục lưu tại Đại Đô Hộ Phủ. Cho dù ở Đại Đô Hộ Phủ có hắn nhà ở, hắn lúc đầu kế hoạch trong phủ ăn ở, cùng trong phủ võ giả giao lưu, làm ra thương cảm tình hình bên dưới tư thái, hiện tại những thứ này QNZ không cần thiết. Hắn rời khỏi Đại Đô Hộ Phủ, ngồi lên xe ngựa, một lát sau, mới đi đến chính mình thuê lại tới tòa nhà. Hắn tiến vào tòa nhà trước, hướng hai bên cảnh giác nhìn một chút, xác nhận không có người theo dõi, hắn mới mở cửa đi vào trong trạch tử. Đóng cửa lại về sau, hắn bước nhanh theo sân nhỏ xuyên qua, lại mở ra trong phòng cánh cửa. Trong phòng hoàn cảnh âm u, nhưng hắn vừa muốn vượt qua cánh cửa thời gian, lại rút về chân, lạnh lùng nhìn xem có chút u ám gian phòng thấp giọng nói, ai Lôi huynh? Trong bóng tối có khàn khàn thanh âm nam tử truyền đến. Lôi Thiên Dương mặt hơi trầm xuống, hắn đi vào trong nhà, đóng cửa lại, sau đó một tay kết cái pháp ấn, trong phòng chỉ một thoáng trở nên sáng lên. Một cao y vo cờ người cao lớn, mặc ra thú áo khoác, mang theo mu mềm nam tử, đang ngồi ở trên ghế, mặt lộ ý cười nhìn xem Lôi Thiên Dương. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Lôi Thiên Dương khẽ nhíu mày nói, chúng ta nói xong, có việc có thể thông qua tin tức phủ liên hệ. Lôi huynh, ngươi sợ cái gì? Nam tử trung niên mặt rộng mũi nhỏ, nhìn có chút không cân đối, mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hàn Bác Đạo ai từng thấy Tuyết Liên Thành chân chính dung mạo, liền tính hiện tại chúng ta bị Đại Đô Hộ Phủ người vây lại. Hai người chúng ta cũng đều có thể lấy quang minh chính đại đi ra ngoài, sợ ai nói là nói như vậy, nhưng là mọi việc vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút tốt. Lôi Thiên Dương lạnh mặt nói, chúng ta rõ ràng có thể thông qua tin tức phù liên hệ, ngươi vào thành lại có ý nghĩa gì? Hoang dã bên ngoài nán lại, mỗi ngày nhìn tuyết, thấy ta mệt mỏi. Nam tử trung niên mặt lộ không kiên nhẫn nói, vào thành đi một chút giải sầu một chút, thuận tiện tới gặp một cái ngươi, ngươi thế nhưng là tìm cho ta năm cái tốt giúp đỡ. Nói đến đây, nam tử trung niên cười cười, chỉ là nụ cười kia nhìn xem có chút hư giả. Lôi huynh, ngươi cử động này mới thật sự là qua lô ma nở dê, bọn hắn dù sao cũng là đô hộ phủ người, tại quan gia đăng ký nhập tịch tu sĩ, ngươi cảm thấy bọn hắn thật tin được không? Nếu là năm cái bên trong có nội ứng, hay hoặc là phản bội chúng ta, ý đồ lập công chỗ tội, vậy ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Lôi Thiên Dương lắc đầu nói, bọn hắn không có khả năng còn có đường rút lui. Tồn tại nội ứng khả năng cũng rất nhỏ, lại nói, ta QNZ không có bảo ngươi hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Liên tính ngươi để ta tin tưởng bọn họ, ta cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, vì lẽ đó ta gọi người nhìn xem bọn hắn. Nam tử trung niên thản nhiên nói, cái kia họ Chu đã tới nhiều ngày như vậy, Lu Cờ Na Ho mới có thể giết hắn. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Lôi Thiên Dương hừ một tiếng nói, các ngươi lại không chịu nghe ta, nếu như các ngươi nghe ta, giúp ta đem Đại Đô Hộ Phủ nắm ở trong tay, đến lúc đó cái kia Chu Phàm còn có thể lưu tại Hát Thủy Thành bao lâu? Hắn rời khỏi Thơ Y Điếm, liền là mạng hắn tang Thơ Y Điếm. Lôi Thiên Dương kế hoạch là muốn Tuyết Liên Thành mai danh nhận tích, sau đó lại tuyên dương hắn tiêu diệt Tuyết Cường Đạo, giết chết Tuyết Liên Thành, còn đoạt lại mất đi bộ phận tài vật, dạng này có trợ giúp hắn danh vọng tăng lên, nhưng lại bị những người này bắt bỏ. Nghĩ đến đây, cái trong nội tâm hắn liền có khí. Nam tử trung niên hắc một tiếng cười nói, theo kế hoạch của ngươi quá chậm, chúng ta có thế đợi không được lâu như vậy, không bằng chúng ta tựa như lần trước dạng kia, ta lại mang người xông một lần Đại Đô Hộ Phủ, trực tiếp làm giết cái này Chu Phàm, dạng này tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Không thể. Lôi Thiên Dương trầm giọng nói, hiện tại thành nội tăng cường đề phòng, vừa không có ta tại Đại Đô Hộ Phủ âm thầm hỗ trợ, ngươi thế nào mang nhiều như vậy người tiến đến? Liền tính đi vào đến, cái kia Chu Phàm mang đến một chút thực lực không tệ giúp đỡ, mấu chốt là nếu là hắn hạ quyết tâm, khởi động thành bên trong phụ trợ, các ngươi chỉ sợ một cái cũng không sống nổi. Nam tử trung niên nghe được thành bên trong phụ trận, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiêng dè. Hắc thủy thành thủ thành đại trận rất cường đại, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống cự. Bọn hắn lần trước có thế giết vào thành, đó là bởi vì có người mật báo, năm cái có thể mở ra đại trận phó đô hộ bị hữu ý vô ý điều đi, mới có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Hiện tại thành nội tăng cường đề phòng, thành bên trong đại trận lại bị Chu Phàm chiếm đi qua, bọn hắn thật dám vào thành, nếu là Chu Phàm không để ý tới thương tới dân chúng trong thành, mở ra đại trận, bọn hắn thật một cái đều đi không được. Huống hồ liền tính không có đại trận hỗ trợ, đô hộ phủ tuần tra doanh cùng đại đô hộ phủ võ giả cũng không phải ăn chay. Lần trước là xuất kỳ bất ý, lần này muốn hoàn thành dạng này chuyện, xác thực rất khó. Lôi Thiên Dương nghĩ nghĩ, liền nhẹ nói. Nam tử trung niên nghe xong Lôi Thiên Dương kế hoạch về sau, hắn trên mặt lộ ra âm tàn dáng tươi cười, Lôi đô đốc mưu kế hay, như thế liền theo ngươi nói tới làm. Chú ý tiêu chuẩn, đừng làm được quá mức hỏa. Lôi Thiên Dương chậm rãi nói, bằng không đến lúc đó ta bên này cũng không dễ thu dọn cục diện. Yên tâm đi. Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, chờ làm xong việc, ta lại cho lên Tuyết Liên thành phần này đại lễ, giúp ngươi trở thành đại đô hộ. Vậy trước hết cảm ơn. Lôi Thiên Dương cười ha ha nói, đảo qua trước đó trong lòng u ám. Thoáng chớp mắt lại qua 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày thời gian rất là bình tĩnh, Chu Phàm một mực kiên nhẫn chờ lấy. Hắn biết rõ Lôi Thiên Dương sẽ không cứ như vậy tính toán. Tại hắn còn không có thu thập hết cái kia 5 cái phó đô hộ trước đó còn tưởng rằng Lôi Thiên Dương sẽ thu thập hết Tuyết Liên Thành, nhưng kết quả vượt quá hắn dự liệu, Lôi Thiên Dương không có mang về cái gọi là Tuyết Liên Thành đầu người. Hắn đang chờ Lôi Thiên Dương hậu chiêu sau khi, còn đang chờ một người, cái kia Tuyết Cường Đạo Mễ Vinh Chi. Hắn thấy, Lôi Thiên Dương hậu chiêu chỉ sợ cùng Tuyết Liên Thành thoát ly không được quan hệ. Cái kia tiêu diệt Tuyết Liên Thành mới là trọng yếu nhất. Muốn tiêu diệt Tuyết Liên Thành, vậy cũng chỉ có tìm được Tuyết Liên Thành xảo huyệt. Chỉ là Mễ Vinh Chi một mực không có hiện thân, cũng không biết hắn sống hay chết. Ngày thứ 8 thời điểm, Chu Phàm tại cùng Đỗ Nê bọn hắn thương lượng một chút vụn vặt sự vụ thời điểm, Tiền Phi Phi bước nhanh đến, sắc mặt hắn tái nhợt gấp giọng nói, đại nhân, xảy ra chuyện. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn thần sắc hoảng hốt Tiền Phi Phi, hắn hai hàng lông mày có chút bốc lên. Rốt cuộc đã đến sao?